Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tiểu tử rất có con đường phía trước. Với tư cách là thiên hoàng võ đạo quán kiếm thuật giáo viên, Tả Nghị Kiềm giữ kiếm thuật chức nghiệp tam đoạn giấy chứng nhận. Này là trở thành kiếm thuật giáo viên tiêu chuẩn thấp nhất. Dựa theo Đại Hạ Võ Đạo Liên Minh quy định, thấp hơn trước 3 cách đấu sĩ cùng kiếm thủ là không thể tại võ đạo trong quán đảm nhiệm giáo chức. Cho nên lúc trước cùng Tôn Cường một chỗ báo danh đi vào những học viên kia. Tại biết Tả Nghị cũng chỉ có trước 3 giấy chứng nhận, liền cũng không muốn đi theo hắn học tập, thậm chí không tiếc lấy đuổi học phí tới uy hiếp. Nếu Tả Nghị có chức cửu giấy chứng nhận, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Duy chỉ có Tôn Cường lưu lại, hắn nguyện ý hướng tới Tả Nghị học kiếm, lý do kỳ thật tương đối khôi hài. Bởi vì không muốn cùng Triệu Thiếu Huy lăn lộn cùng một chỗ. Người sau để cho hắn nhớ tới những cái kia khi dễ chính mình không tốt thiếu niên. Hơn nữa Tôn Cường học kiếm mục đích cũng không phải muốn trở thành chức nghiệp kiếm thủ. Chỉ là muốn học một chút phòng thân năng lực, thuận tiện bớt mập một chút. Nhưng mà cùng Tả Nghị học tập một tuần lễ, Tiểu Cường đồng học phát hiện mình đánh lên đại vận. Cứ việc Tả Nghị truyền thụ cho hắn đồ vật cực nhỏ, mấy ngày hôm trước cũng chỉ có một chiêu động tác, hôm nay lại học một chiêu kiếm pháp, đều là rất đơn giản nội dung. Nhưng hắn quả thật cảm giác được bản thân xuất hiện biến hóa. Tả Nghị thực lực chân chính, tuyệt không chỉ có trước 3 cấp độ. Cho nên Tôn Cường cực kỳ hâm mộ Bảo Nhi. Bất quá hâm mộ về hâm mộ, Tiểu Cường đồng học luyện kiếm sức mạnh như trước 10 phần. Hắn lần lượt địa huy kiếm trảm kích, rất nhanh đã tiến nhập đến vong ngã trạng thái bên trong. Kỳ thật tiểu mập mạp căn bản không cần đi hâm mộ Bảo Nhi. Thần nữ nhi đãi ngộ như thế nào cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn. Trên thực tế hắn đã là cực kỳ may mắn. Muốn biết rõ cho dù là tại Cao Duy Asaet thế giới, chỉ có cường đại nhất mấy cái đế quốc hoàng thất dòng chính thành viên mới có tư cách có thể đạt được một vị thánh giai kỵ sĩ truyền thụ chỉ đạo. Đổi mà nói chi, hiện tại Tôn Cường hưởng thụ đã là đế quốc hoàng tử đãi ngộ. Loại này may mắn trình độ không sai biệt lắm cùng Hoa Hai Nguyên bên trong 1.000 vạn giải thưởng lớn không sai biệt lắm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà Tả Nghị lực chú ý không có nửa điểm đặt ở may mắn tiểu mập mạp trên người. Hắn toàn tâm toàn ý địa chỉ đạo Bảo Nhi học tập Faston Cung Đình Thập Tự Kiếm Thuật. Faston Cung Đình Thập Tự Kiếm Thuật là Faston Hoàng Thất bí truyền tài nghệ. Tối cao đạt tới truyền kỳ giai vị, cũng chính là môn kiếm thuật này cảnh giới cao nhất đủ để xứng đôi truyền kỳ cấp kỵ sĩ. Kia truyền thừa lịch sử dài đến thiên niên, thời gian đi qua hoàng thất vô số cao giai cường giả thiên truy bách luyện cùng đi chắt lọc. Đạt tới gần như hoàn mỹ trình độ, Tả Nghị cũng không có nắm giữ Faston thập tự kiếm tối cao bí kỹ. Nhưng dùng để dạy Bảo Bảo Nhi đây tuyệt đối là dư xài. Tuy hắn tại môn kiếm thuật này thượng cũng không có bao nhiêu chìm đắm. Nhưng mà bằng vào bản thân cường hãn vô cùng thực lực cùng siêu trác kiếm đạo thiên phú, giơ tay nhấc chân giữa liền vì Bảo Nhi định chế xuất Faston thập tự kiếm cơ sở kiếm chiêu. Tả Nghị vô thanh vô tức địa kích phát ra đấu khí, lấy ôn nhu nhất phương thức đem Bảo Nhi bao bọc ở trong, trợ giúp nàng tinh chuẩn vô cùng địa hoàn thành chiêu thức luyện tập. Không có xuất hiện một phần một chút nào sai lầm. Hơn nữa như vậy hình thức chỉ đạo luyện tập, vô luận là động tác dáng dấp cùng với phát lực phương thức, đều 100% phù hợp nàng gân cốt cơ bắp tình huống. Đã có thể tạo được cường thân rèn luyện hiệu quả, cũng sẽ không đối với thân thể nàng sinh trưởng phát dục sản sinh một tia ảnh hưởng bất lợi. Nghe tựa hồ rất đơn giản bộ dáng. Trên thực tế nếu như không phải là Tả Nghị đối với mình thân lực lượng khống chế năng lực đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, kia là không thể nào làm được điểm này. giống như là tải trên mũi đao vũ đạo. Đậu hũ thượng khắc hoa, gạo trên có khắc chữ. Kỹ tiến hồ nói, nệ thông hồ thần, mà ở Bảo Nhi cảm giác, bị ba ba như vậy ôm ấp lấy, nắm giữ lấy luyện kiếm, lại là một kiện thú vị sự tình. Nàng huy vũ lấy trong tay long huyết thập tự, si, kiếm, chém thẳng, nghiêng bổ, quét ngang, đâm thẳng, thượng trêu chọc, chút bất trí bất giác đem Phaston cung đình thập tự kiếm thuật cơ sở nhất chiêu thức. Thật sâu chữ khắc vào đồ vật tại chính mình trong trí nhớ. Bảo bối, mệt mỏi a, luyện tập không sai biệt lắm nửa giờ. Tả Nghị liền dừng lại, hắn buông ra Bảo Nhi, duỗi tay gạt đi tiểu nha đầu trên trán toát ra óng ánh mồ hôi. Yêu thương nói, chúng ta hôm nay liền luyện đến nơi đây, uống nước nghỉ ngơi một chút. Bảo Nhi mới 4 tuổi, luyện tập thời gian dài như vậy đã là cực hạn, nhiều hơn nữa liền đối với thân thể nàng bất lợi. Ừ, Bảo Nhi gật gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng toàn bộ đều hưng phấn thần sắc. Ba ba, luyện kiếm hào hào chơi a. Trước đối mặt với kiếm ngẫu bán ô xin tiểu mập mạp nghe muốn khóc. Uông, thái khắc không biết từ nơi nào ngậm trong mồm tới một cái khăn lông. Đưa đến Bảo Nhi phía trước, ngoát ngoát cái đuôi nịnh nọt ton hót. Khăn mặt nhìn lên trả lại rất sạch sẽ bộ dáng. A thái thực nghe lời. Bảo Nhi sờ sờ nó đầu, cho nó một cái mạc đầu sát ban thưởng. Tả Nghị cho Bảo Nhi cầm một ly ôn khai thủy qua, để cho nàng uống hết bổ sung một chút lượng nước. Lúc này Tả Nghị mới chú ý tới Tiểu Cường đồng học vẫn còn ở huy mồ hôi như mưa. Đối với hắn nói, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Tiểu mập mạp tinh thần học tập có thể khen, nhưng luyện kiếm cũng không phải một lần là xong sự tình. Vất vả cùng kiên trì là phải, nhưng cũng không thể vượt qua tất yếu hạn độ, bằng không là đúng thân thể tàn phá. Tôn Cường thở hồng hộc địa dừng lại, hắn lau lau mồ hôi, cầm hộp cơm níu qua hướng Bảo Nhi lấy lòng. Tiểu sư muội, ngươi có muốn ăn chút gì hay không điểm tâm a? Mẹ ta làm, vừa vặn ăn. Tiểu mập mạp ngoài khờ bên trong thông, biết lấy lòng Tả Nghị xa không bằng lấy lòng Bảo Nhi. Cảm ơn ca ca, Bảo Nhi lễ phép cự tuyệt. Ta không đói bụng, Tôn Cường gãi gãi đầu. Sau đó hắn nhìn thấy thái khắc gắt gao nhìn mình chằm chằm trong tay hộp cơm, nhất phó thèm chảy nước miếng bộ dáng. Tiểu mập mạp không khỏi trong nội tâm khẽ động. Hắn lập tức mở ra hộp cơm tử, đem được lưu giữ trong bên trong mỹ vị điểm tâm biển hiện ra. Đối với thái khắc hỏi, ngươi có muốn ăn hay không? Này hung ác ngang ngược tiểu bạch chó không thể coi như không quan trọng. Hắn không dám đi lấy lòng Tả Nghị, lại lấy lòng không Bảo Nhi, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi một chút sủng vật lộ tuyến. Thái khắc méo mó đầu lườm tiểu mập mạp nhất nhãn, cho cái coi như ngươi thức thời ánh mắt để cho người sau chính mình nhận thức. Nó không có trực tiếp nhào tới đoạt ăn, mà là quay đầu trở lại Bảo Nhi bên người, cọ đầu vẫy đuôi làm nũng. Ta nghĩ ăn, muốn ăn a. Bảo Nhi hai tay chống nạnh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, không cho phép tham ăn. A thái cái gì cũng tốt, chính là quá tham ăn. Thái khắc quỷ khuất địa cúi hạ đầu, thất lạc địa nằm dạp trên mặt đất, đáng thương bộ dáng để cho Bảo Nhi đều tại tâm không đành lòng. Không có việc gì, không có việc gì, còn là Tôn Cường đủ lanh lợi, nhanh chóng hai tay dâng hộp cơm. Ân nói, thời tiết quá nóng, những cái này điểm tâm không ăn mất lời hội hư mất, kia lãng phí liền quá đáng tiếc. Bảo Nhi do dự một chút, hỏi, vậy ngươi vì cái gì không ăn a? Tôn Cường vẻ mặt đau khổ nói, ta muốn giảm béo, Cường mụ làm điểm tâm hương vị rất khen, hơn nữa hoa dạng đa dạng, gạch cua bao, sữa hoàng bao, bánh đậu bao, thủy tinh tôm sủi cào. Tiểu Cường đồng học chính là như vậy sinh sôi bị uy. cho ăn, béo. Hiện tại hắn hạ quyết tâm giảm béo. Những cái này sốt cao lượng điểm tâm tự nhiên là không thể ăn nữa. Làm gì được Cường mụ hôm nay lại vừa cứng kín đáo đưa cho hắn nhiều như vậy. Bảo Nhi quay đầu nhìn Tả Nghị. Tả Nghị gật gật đầu. Đạt được ba ba đồng ý. Bảo Nhi mới tiếp nhận Tôn Cường đưa lên hộp cơm. Nói, cảm ơn ca ca. Không khách khí, không khách khí. Không cần khách khí. Tôn Cường cười đến không ngậm miệng được, lúc này cuối cùng là đập lên ngựa cái rắm. Khó khăn a. Tôn Cường mang đến hộp cơm có tầng 3 cao, phân lượng trĩu nặng, để cho Bảo Nhi thiếu chút đều cầm không được. Nàng đem cái hộp thả ở bên cạnh trên ghế, cầm qua một cái gạch cua bao đưa cho Thái Khắc. A Thái, ngươi ăn đi. Thái Khắc lập tức đầy máu phục sinh địa nhảy dựng lên. Hai mắt sáng trong địa một ngụm há miệng, Bảo Nhi đưa qua gạch cua bao. A ô, gạch cua bao đảo mắt sẽ không bóng dáng. Bánh bao quá nhỏ, nó trực tiếp nuốt vào trong bụng đều không có nếm đến vị đạo trưởng nào đó. Vì vậy mong chờ địa nhìn thấy Bảo Nhi. Bảo Nhi cầm nó không có cách nào, đành phải lại cầm một khối. Hộp cơm trong điểm tâm cứ như vậy nhanh chóng tiêu thất. Rất nhanh bị Thái Khắc ăn như hổ đói địa toàn bộ ăn sạch. Sau đó đệ nhị hộp, đệ tam hộp, ba hộp điểm tâm toàn bộ không có. Bảo Nhi đến cuối cùng mới phát hiện tình huống, cảm thấy rất không có ý tứ. Tôn Cường ca ca, thật xin lỗi a. Nàng không thể không lần nữa phê bình Thái Khắc. Ngươi xem ngươi. Thái Khắc quay đầu nhìn Tôn Cường, mắt lộ ra uy hiếp hung quang. Ăn sạch thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Nó sẽ không bởi vì ăn tiểu mập mạp mấy hộp điểm tâm liền cho sắc mặt tốt đó. Không quan hệ, không quan hệ. Tôn Cường đem đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Ăn sạch tốt nhất, tốt nhất. Tả Nghị nhịn không được cười, vỗ vỗ tiểu mập mạp bờ vai nói. Tiểu tử rất có con đường phía trước a. Tôn Cường ha ha cười ngây ngô. Xương cốt đều nhẹ ba lượng. Canh, một, đưa lên. Thông lệ cầu phiếu phiếu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.